có phải hay không? Có người nói, cô từng mang thai con của Phong đại thiếu gia, sau khi sinh liền đến châu Âu. Có đúng không? Xin hỏi, cô còn liên lạc với chồng cũ là Tần Nghị Hằng hay không? Giống như toàn bộ quân bài mạnh đều được ném ra, khiến cho buổi họp báo cùng triển lãm đều ầm ĩ như vỡ chợ. Người dẫn chương trình thấy tình thế không ổn, lập tức cố gắng đem đề tài kéo về. Thật xin lỗi các vị phóng viên, lại bị Tô Mộc Vũ vươn tay ngăn cản. Cô cười cười, chậm rãi đi đến phía trước microphone. Tôi biết, các vị phóng viên cực kỳ cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Cảm ơn mọi người trước kia đã chú ý đến tôi. Thế nhưng, tôi càng hy vọng mọi người có thể chú ý đến hiện tại cùng tương lai của tôi hơn. Chất giọng nhu hòa mà không yếu thế. Chậm mà không chậm, bình bình đạm đạm, ánh mắt lại chứa ý cười nhàn nhạt, khiến ánh mắt mọi người trong phút chốc đều tụ tập trên người cô. Các phóng viên ngừng một chút, trả lời cẩn thận như vậy khiến phóng viên càng không thể tìm ra sơ hở. Ngược lại càng thấy tán thưởng cô hơn, vị tiểu thư Evelyn này, không đơn giản, vấn đề vừa rồi nếu tiếp tục hỏi, ngược lại vẻ ra vẻ mình là kẻ gây sự. Các phóng viên tiếp tục không níu lấy vấn đề cũ. Hậu trường, tim Kiều Na thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn bóng lưng không chút sao động của Tô Mộc Vũ. Hai tay ôm ngực, nhịn không được cười rộ lên. Một vị phóng viên hỏi. Xin hỏi, mục đích cô về nước lần này là gì? Cô có định ở trong nước tiếp tục phát triển hay chỉ ở đây tạm thời? Trước microphone, Tô Mộc Vũ hơi dừng lại một chút. Đôi mắt trong suốt trong phút chốc thay đổi thành một người khác. Cô đáp, mục đích của tôi rất đơn giản. Lấy lại thứ tôi đã mất, lấy lại tôn nghiêm đã mất của cô, lấy lại sự kiêu ngạo đã mất đi của cô, lấy lại đứa con của cô. Cùng lúc đó, thông qua TV, Internet cùng radio trực tiếp, buổi triển lãm cùng họp báo này truyền khắp đất nước, một chiếc ô tô màu đen mạnh mẽ phanh lại, phát ra âm thanh chói tai. Phong kính nhìn thân ảnh nho nhỏ quen thuộc trên màn hình. Hồn phách đều muốn tách rời khỏi cơ thể. Mộc Vũ, thật là em sao, là sự thật đúng không? Một chuỗi vui mừng như điên tràn ngập trong đầu hắn. Người con gái hắn tận lực tìm kiếm 2 năm. Giờ phút này lại rành rành xuất hiện trên màn ảnh. Thậm chí còn ngay ở thành phố S này. Một giây mừng như điên khiến hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô. Ôm cô thật chặt vào lòng, nháy mắt, hắn thật không thể phân rõ đâu là chân ga đâu là thắng xe. Xe lái rồi lại phanh, phanh rồi lại dồ ga. Là ai nói, kẻ thông minh khi gặp người yêu cũng sẽ trở thành một thằng ngốc. Một khắc này, hốc mắt của hắn đỏ lên, dường như là muốn điên cuồng hét lên. Hắn tâm tình vươn tay, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trên màn ảnh, thế nhưng ngay sau đó lại cứng đờ. Mục đích của tôi rất đơn giản, lấy lại thứ tôi đã mất. Trái tim Phong Kính hung hăng nhói đau. Hắn nhìn đôi mắt kia, chỉ tràn đầy oán hận. Đúng vậy, là hận, sự xuất hiện của cô khiến hắn trở tay không kịp, để cho hắn trong nháy mắt mừng như điên. Nhưng một giây sau, lại dùng phương thức này hung hăng cho hắn một bạt tai. Cô hận hắn, cách chương.